Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1972, trở ngại, canh 1, xem ra một bước này là đi đúng rồi. Hắn chắc chắn có thể tiến vào Bạch Lộ Đường, từ đó mà tiến vào Vũ Sư Điện, nhưng tiến Vũ Sư Điện chỉ là chật vật bước đầu tiên. Sau đó muốn tiến vào Vũ Sư Điện cao tầng coi như không dễ dàng như vậy. Bởi vì thân phận của hắn hạn chế lên cao chi đồ, chắc chắn sẽ có một bộ phận người không tín nhiệm hắn. Càng là lớn tuổi, liền sẽ càng bảo thủ, càng ngoan cố. Đây là nhân tính chỗ quyết định. Tựa như sinh lão bệnh tử đồng dạng khó mà nghịch chuyển cùng kháng cự. Vũ Sư Điện cao tầng niên kỳ khẳng định không nhỏ. Với thân phận của mình cũng nhất định sẽ có lo lắng. Tống Thành Chí có thể dễ dàng như thế để cho mình tiến Bạch Lộ Đường. Một là Tống Thành Chí tuổi trẻ. Hai là tình thế bức bách. Bạch Lộ Đường hiện tại nhân thủ không đủ. Nhưng lại không cần nhị phẩm thiên nhân. Cần nhất phẩm thậm chí siêu phẩm mới được. Mà chính mình cái này giết qua đại Atula. Tương đương với siêu phẩm thiên nhân tồn tại vừa xuất hiện. Hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Tống Thành Chí khinh công cực cao. Tốc độ cực nhanh, mất một lúc đi tới một tòa cự đại thành trì. Cửa thành bắc bên ngoài 10 cái cửa thành thủ vệ hành lễ tham kiến. Tống Thành Chí khoát khoát tay liền thẳng xu thế mà vào. Tiến vào thành về sau. Lách qua rộn rộn ràng ràng đường cái. Trực tiếp từ trong hẻm nhỏ xuyên đến mặc đi. Đi tới trong thành một tòa phủ đệ. Nơi này chính là chúng ta Bạch Lộ Đường vị trí. Tống Thành Chí đi vào hai cái sư tử đá sinh động. Như thật trước cổng chính, cười ha hả nói, về sau cũng là nhà của ngươi a, vào xem một chút đi. Hai cái áo lam hộ về ôm quyền thi lễ, Tống Thành Chí gật đầu, tiếp đó mang theo Sở Ly từ rộng mở đại môn đi vào. Vòng qua một cái lỏng thọ duyên niên bình phong, đi tới rộng lớn luyện võ tràng. Trong luyện võ trường đang có hơn 100 người đang luyện công. Rất là náo nhiệt. Đối với Tống Thành Chí xuất hiện đều không có phản ứng. Tiếp tục luyện minh công. Sở Ly quét mắt một vòng cái này hơn 100 người. Đa số là nhị phẩm. Không thấy nhất phẩm. Tống Thành Chí mang theo Sở Ly vòng qua luyện võ tràng. Đến chính Bắc Đại Sành. Để Sở Ly ngồi vào một chương trên ghế bành. Hắn tại chính Bắc ghế bành tọa hạ. Phía ngoài đều là nhị phẩm. Nhất phẩm không lại ở chỗ này luyện công. Sở Ly nói, chẳng lẽ chỉ có 100 cái nhị phẩm? Đây là tự nhiên. Tống Thành Chí gật gật đầu. Nhị phẩm chỉ là thấp nhất cánh cửa. Nhưng tiến vào chúng ta Bạch Lộ Đường. Tiến vào nhất phẩm chỉ là vấn đề thời gian. Bọn gia hỏa này là vận khí không tốt. Không có thể đi vào nhất phẩm. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết Bạch Lộ Đường thực lực hùng hậu. Vũ Sư Điện thực lực càng thâm hậu. Không nghĩ tới 2.000 người ở trong chỉ có 100 cái là nhị phẩm. Còn lại đều là nhất phẩm. Thái Nhạc Điện so với Bạch Lộ Đường đến. Đúng là không đáng giá nhắc tới. Chẳng trách Hồ Thái Nhạc Điện muốn như vậy dao động chính mình. Tống Thành Chí nói. Người đi trước chữa thương. Ta chỗ này có một ít linh đan. Người thử nhìn xem. Nếu là mình không thành ta lại ra tay giúp đỡ. Nội lực tâm pháp thường thường là cực tư bí. Không phải là đồng môn cùng thân cận người, sẽ rất ít tiếp nhận hỗ trợ vận công chữa thương. Có thể tự mình chữa thương tốt nhất vẫn là mình đến. Nếu không sẽ trong lòng không thoải mái. Hắn cất giọng nói, lão Tống, cầm cho ta cái kia cửu dương đan tới. Vâng, đường chủ, đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong một cái lão già đáp ứng một tiếng. Rón rén rời đi, rất mau trở lại đến. Mang theo một cái đen như mực hộp nhỏ, ước chừng hộp trang sức lớn nhỏ. Lão giả thận trọng hai tay dâng lên. Tống Thành Chí nói, cho Sở Ly. Lão giả mày râu đều trắng, mặt như hài nhi, xem xét liền biết được bảo dưỡng vô cùng tốt, tuổi thọ thật dài người. Hắn cười tủm tỉm hai tay dâng lên. Sở công tử, cái này chính là cửu dương đan, chính là trong đường đứng đầu nhất linh dược. Chúng ta đường chủ chỉ có một viên. Sở Ly khẽ giật mình. Vội nói. Đường chủ. Không được. Không cần thiết dùng như vậy chân quý chi dược. Người đây là quân lâm kiếm kiếm thương. Cửu Dương Đan có thể hay không có tác dụng còn khó nói đâu. Còn lại linh dược càng khó. Tống Thành Trí khoát tay một cái nói. Linh dược chính là vì chữa thương. Dùng là được. Ai? Là. Sở Ly bất đắc dĩ gật đầu. Chậm rãi nhận lấy. Mở ra hộp xem xét. Là một viên kim sắc lớn chừng trái nhãn viên đan dược. Không có có dị hương. Thoạt nhìn như là vàng làm viên đan dược. Hắn trực tiếp bóp nát mật sáp. Ném vào miệng bên trong. Lập tức một đạo hương khí trực tiếp tiến vào ngũ tạng lục phủ. Tiếp đó chui vào ngực đạo kiếm khí kia. Sở Ly lập tức cảm thấy chí thuần chí dương lực lượng vọt tới quân lâm kiếm kiếm khí. Thế là bắt đầu vận công phối hợp. Cửu Dương Đan dược lực cùng hắn chân vô thượng kim cương vô thượng kinh giống nhau đến mấy phần. Hắn thế là vận chuyển chân vô thượng kim cương vô thượng kinh. Nội lực cùng dược lực tương hợp. Phát huy ra cực lớn lực lượng. Xuy, bộ ngực hắn run lên. Lập tức đối diện vách tường xuất hiện một đạo vết kiếm. Tràn đầy một thước, vách tường đá bạch ngọc bột phấn rì rào rơi xuống. Sở Ly phốc phun ra một đạo huyết tiễn. Trường thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thật là lợi hại quân lâm kiếm khí. Tống Thành Trí tán thưởng một tiếng. Ánh mắt từ trên tường chuyển về trên tay mình quân lâm kiếm thở dài. Đáng tiếc chúng ta không có quân lâm kiếm quyết. Chỉ có thể làm thành bình thường bảo kiếm dùng. Sở Ly thở dài. Thật là lợi hại linh đan. Đà tạ đường chủ. Ngươi bây giờ đã là chúng ta đường bên trong đệ tử. Gặp nạn tự nhiên không thể không cứu. Tống Thành Trí khoát khoát tay cười nói. Thương thế của ngươi ra sao? Sở Ly nói. Kiếm khí đã khu trục. Đã không có trở ngại. Lại điều tức một ngày thuận tiện. Tốt. Vậy liền ngày mai khai đường thiết hương. Chính thức tiến vào bạch lộ đường. Tống Thành Trí cười nói. Từ đó về sau ngươi liền là chân chính bạch lộ đường đệ tử. Hảo hảo chữa thương đi. Sở Ly ôm một cái quyền. Lão Tống. Mang Sở Ly đi hắn sân nhỏ. Hảo hảo an trí một chút. Tống Thành Trí nói. Vâng. Đường chủ. Lão Tống đáp ứng một tiếng. Nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly đứng dậy ôm một cái quyền. Cùng Lão Tống cùng một chỗ đi ra ngoài. Lão Tống cười ha hả mang theo hắn ra đại sảnh. Hướng đông nhất truyền. Xuyên qua hai cái mặt trăng môn. Thì đi tới một tọa hẻm nhỏ. Tiếp đó mang theo hắn đến một tòa tiểu viện trước. Cười ha hả nói. Sở công tử. Nơi này chính là ngươi sân nhỏ. Vào xem nhưng hài lòng. Sở Ly nói. Thế nhưng là ta đơn độc một gian sân nhỏ. Không tệ, Lão Tống cười nói, đây là nhất phẩm cao thủ đãi ngộ. Sở Ly gật gật đầu không nhiều lời. Lão Tống tự mình đẩy cửa ra đi vào trong nội viện. Đây là một gian rộng lớn đại viện. Phía đông vườn hoa, phía tây rừng trúc. Rì rào rừng trúc âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Trong nội viện tung bay nhàn nhạt hương hoa. Rừng trúc cùng trong vườn hoa ở giữa là một tọa tiểu hình sân luyện công. Bên cạnh giá binh khí trên bầy đầy binh khí. Sở Ly hài lòng gật đầu. Không tệ. Lão Tống cười nói. Nếu có cái gì không hài lòng. Nói với ta là được. Đà tạ Tống tiền bối. Sở Ly ôm một cái quyền. Lão Tống bận bịu khoát tay. Không cần khách khí như thế. Lão Hủ Tống gặp. Gọi ta Lão Tống là đủ. Sở Ly cười gật đầu. Tống Thành Trí nhìn thấy hai cái lão giả sải bước tiến đến. Âm thầm nhíu mày, trên mặt lại phủ lên tiếu dung. Lão Triệu, lão Đường, đường chủ, hai cái lão giả ôm quyền, ngồi vào hai tọa ghế bành bên trong. Mặt tròn lão giả trầm giọng nói, nghe nói đường chủ muốn thu một cái hạ giới thiên thần tiến đường. Các ngươi tin tức còn thật linh thông đây này. Tống Thành Trí cười nói, mặt tròn lão giả nói, đường chủ, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ bạch lộ đường. Chúng ta há có thể không biết. Tống Thành Trí nói. Vâng, ta đã chiêu Sở Ly tiến bạch lộ đường. Đường chủ, cái này không hợp quy củ a. Vẫn ngồi như vậy không lên tiếng gầy gò lão giả trầm giọng nói. Vũ sư điện là có quy củ. Quy củ không thể phá. Như thế nói đến, hai vị phó đường chủ không cho Sở Ly tiến đường. Tống Thành Trí hơi híp mắt. Sở Ly võ công tuy mạnh. Lại không thể vì vậy mà phá quy củ. Hắn không thể vào đường. Hai người trầm giọng nói.